Quyển 2, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Chương 16, Chân Tướng Cù Như Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Vũ Tư Phượng cơ hồ thoát lực, ngay cả kiếm cũng cầm không được. Rõ ràng không thể tiếp tục truy đuổi. Vì thế mọi người liền thương lượng để một người ở lại chiếu cố hắn. Còn lại đi đến mặt trước núi Hải Oàn, điều tra người thao túng Cù Như. Vũ Tư Phượng mệt mỏi nói không ra hơi. Trung Mẫn Ngôn nghiễm nhiên trở thành tiểu đầu mục. Hắn nghiêm trang phân phó. Toàn cơ muội lưu lại chiếu cố Tư Phượng. Nếu hắn có thể động thì bay tới viện trợ chúng ta. Nhược Ngọc, chúng ta hảo hảo vạch kế hoạch một chút để hành động theo trình tự. Nhược Ngọc khẽ gật đầu. Một bên Linh Lung cũng không cam chịu yếu thế. Cướp lời nói. Ta muốn xung phong. Xem kỹ xem là loại người nào gây ra chuyện đáng giận này. Trung Mẫn Ngôn nhìn nàng một cái, ở trong bụng âm thầm thở dài một hơi, trên mặt lại là vẻ mặt ôn hòa nói: "Muội là nữ hài tử, không thể là người xung phong, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta sẽ ăn nói sao với sư phụ, nữ hài tử thì làm sao?" Linh Lung hận nhất người khác khinh thường mình, động một chút là dùng nam nữ khác biệt liệt nàng vào kẻ yếu. Đang muốn cùng hắn tranh cãi một phen, đã thấy hắn vẻ mặt ôn nhu, rất có ý khoan dung thương tiếc, cơn tức kia làm sao còn phát được, sớm biến thành khuôn mặt màu hoa đào, ngập ngừng nửa ngày, cuối cùng chấp thuận, vẫn ở bên cạnh giả câm điếc Lục Yên Nhiên bỗng nhiên ai ô một tiếng. Yếu ớt thở dài, vẫn là ta lưu lại chiếu cố Tư Phượng đi, mới vừa rồi tựa hồ xóa chân khí, ngực có chút đau nha. Linh Lung liếc nàng một cái, cười lạnh nói: "Xóa chân khí này, công phu Phù Ngọc Đảo không gì hơn cái này đi." Lục Yên Nhiên vốn định tìm cớ một mình ở lại cùng Vũ Tư Phượng, ai ngờ lập tức bị Linh Lung thông suốt cười nhạo. Nàng cái khác thì có thể, duy chỉ có không thể nghe người khác nói Phù Ngọc Đảo không tốt ra sao. Lập tức nghiêm mặt: "Ta không sao, đi thì đi, lần này để ngươi mở mang kiến cái gì gọi là chân chính kiếm pháp. Ngụ ý vừa rồi lúc đấu với nàng, còn chưa có xuất ra bản lĩnh chân chính, ngươi cứ khoác lác đi." Linh Lung lười cùng nàng ta võ mồm cãi cọ, xoay người một cái xem thường. Có đôi khi, nữ nhân trong lúc đấu tranh càng thêm tàn khốc cay nghiệt. Trung Mẫn Ngôn cùng Nhược Ngọc liếc mắt nhìn nhau, đều ở trong lòng xác định ý nghĩ này. "Chúng ta đi trước, Toàn Cơ, muội hảo hảo chiếu cố Tư Phượng. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, chúng ta khoảng giờ tí sẽ trở về. Nếu ngoài ý muốn, chúng ta sẽ thả tín hiệu." Nhìn thấy tín hiệu, muội liền mang theo Tư Phượng nhanh chóng quay về Triệu Gia Trang. "Ngàn vạn lần đừng đến đó, biết không?" Trung Mẫn Ngôn nói lời thành khẩn một phen, cũng không quản Toàn Cơ là lắc đầu hay là gật đầu. Dù sao trong mắt hắn chưa từng sai. Nàng nhất định là nghe xong liền quên. Bốn người thế này mới ngự kiếm bay tới phía trước núi, lưu lại nằm trên mặt đất nửa mê nửa ngủ Vũ Tư Phượng, còn có ôm vết thương ngẩn người Toàn Cơ. Lúc này đêm đã khuya, ánh trăng như nước xuyên qua chạc cây trơ trụi trên cao, rót xuống một dòng ánh sáng trắng bạc. Trên mặt đất chất đầy thi thể Cù Như tứ phân ngũ liệt, còn có từng vũng máu khô trên mặt đất, rất nhanh liền kết thành một tầng bàng bạc. Bức tranh này vô luận như thế nào cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy vui vẻ. Toàn Cơ cảm thấy hàn ý thấm người, dòng chân khí trùng trùng điệp điệp mới vừa rồi hội tụ ở trước ngực kia, giờ đây dường như chạy đâu không thấy. Nàng mờ mịt duỗi tay về phía ánh trăng trên mặt đất, đầu ngón tay trắng bệch, không còn quang huy màu bạc như lúc nãy. Nàng nhớ rõ lúc học tiên pháp, khi ở trạng thái tốt nhất, chân khí dồi dào, bất quá cũng chỉ có thể gọi ra 3-4 con hỏa long. Đó đã là cực hạn rồi. Thông thường cần nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể phục hồi như cũ. Mới vừa rồi, nàng thật sự gọi ra 10 con hỏa long khổng lồ sao? Đây không phải là đang nằm mơ chứ? Nếu sư phụ biết nàng hôm nay chơi trội như vậy, chỉ sợ sẽ mừng rỡ đến nhảy dựng lên. Nàng cuối cùng cũng đã có tiền đồ một hồi, tuy rằng còn chưa hiểu rõ rốt cuộc tiền đồ là như thế nào. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được hơi hơi cong lên khóe môi. Muội đang cười, nằm trên mặt đất Vũ Tư Phượng bỗng nhiên khẽ mở miệng. Toàn cơ sửng sốt, vội vàng tiến lại gần. Hỏi, huynh đã tỉnh, hiện tại cảm thấy thế nào? Động được không? Hắn lắc lắc đầu, bỗng nhiên hắt xì hơi. Thở dài, ta chỉ cảm thấy rất lạnh. Toàn cơ thế này mới phát giác hắn ngay cả áo khoác cũng không mặc. Chính mình cư nhiên cứ như vậy mặc hắn nằm trên mặt đất. Đã quên chiếu cố, nàng cực kỳ hổ thẹn. Vội vàng phủ thêm áo khoác loang lổ vết máu cho hắn. Một mặt cầm bàn tay lạnh như băng của hắn. Đem chân khí không nhiều lắm của mình truyền qua một ít. Hiện tại khá hơn chút nào không? Nàng hỏi, Vũ Tư Phượng lại nhẹ nhàng cười. Chế nhạo nói, muội vẫn giống như trước kia a, nếu không có người nói cho muội, muội liền tuyệt sẽ không đi làm. Có ý gì? Nàng mờ mịt trợn tròn mắt nhìn hắn. Hắn cứ như vậy nằm trên mặt đất, ngửa đầu nhìn hình dáng xinh đẹp tuyệt trần của nàng. Da thịt thiếu nữ oánh nhuận dưới ánh trăng giống như ngọc dương chi. Trắng noãn tinh tế, nàng kỳ thật một chút cũng không thay đổi. Cặp mắt kia, cùng 4 năm trước giống nhau như đúc. Người vĩnh viễn cũng phân không rõ. Nàng rốt cục là chăm chú nhìn ngươi, hay là chỉ đang ngẩn người? Muội, hắn bỗng nhiên thấp giọng mở miệng, nhưng lại mang theo một tia mị hoặc. Muội không muốn nhìn bộ dáng không đeo mặt nạ của ta sao? Nàng lại là sửng sốt, tiếp theo khẽ gật đầu. Ta muốn xem, có thể chứ? Thanh âm của hắn bỗng nhiên ngậm cười. Hiện tại, không thể. Tư Phượng tối hôm nay thật kỳ quái a. Toàn cơ mờ mịt cắn móng tay, ngơ ngác nhìn hắn, nhất thời không biết nói gì. Kỳ thật muội có thể thừa dịp lúc ta không thể động lén nhìn, ta cũng sẽ không biết vì sao vừa rồi không lấy xuống chứ. Đó là bởi vì ta sợ huynh tức giận. Còn có, nàng từ đầu không nghĩ tới muốn lật mặt nạ ra. Hắn ở trong lòng chua xót cười. Ta đối với muội sẽ giận sao? Toàn cơ vội vàng biết phục thiện. Vậy, ta đây lật. Dứt lời vươn tay muốn lột mặt nạ. Không cần lật, hắn nói. Rốt cục muốn lật hay không a? Toàn cơ hoàn toàn bị làm cho hồ đồ. Hắn hôm nay quả nhiên rất kỳ quái. Chẳng lẽ bị cù như va vào đầu đến hỏng rồi? Một hồi thế này một hồi thế khác. Vũ Tư Phượng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Sau một lúc lâu, nói nhỏ, muội thật là một kẻ ngốc. Được rồi, nàng có lẽ vốn chính là kẻ ngốc. Toàn cơ không nói gì nhìn hắn. Hai người nhất thời cũng không nói chuyện. Toàn cơ, hắn bỗng nhiên động động. Ở trên đầu gối nàng nhẹ nhàng cọ một cái. Giống như một chú mèo lớn bị thương. Muội vì sao lại quên ta chứ? Nàng lại nghẹn họng. Tối hôm nay thời điểm khiến nàng không nói được gì nhiều quá. Nàng quả thực không biết làm sao ứng phó loại cục diện phức tạp này. Thiếu niên ngủ ở bên chân này, rõ ràng rất quen thuộc. Nhưng là, vì sao lại cảm thấy hắn xa lạ như vậy? Thậm chí, có một chút bi ai. Ta về sau nhất định sẽ không quên nữa. Nàng chỉ có thể đưa ra lời cam đoan. Còn có về sau sao? Hắn không biết là hỏi nàng hay là hỏi chính mình. Chử Toàn Cơ, muội thật là một người không có tâm. Nàng còn có thể nói cái gì đây? Hắn bỗng nhiên nắm chặt tay nàng, nhanh như vậy, thậm chí khiến nàng cảm thấy đau đớn. Toàn Cơ hoảng sợ nhìn hắn. Hắn trầm mặc thật lâu mới thấp giọng nói, không được lại quên ta. Muội nếu là ta, nàng đột nhiên cảm thấy mình làm một chuyện sai, 10 phần sai, tuy rằng không rõ vì sao, nhưng là, nàng tựa hồ thiếu chút nữa sẽ mất đi hắn. Nàng nhớ tới buổi chiều 4 năm trước kia, hắn dùng ánh mắt chuyên tâm như vậy, chăm chú như vậy nhìn nàng, chỉ một mình nàng lại dễ dàng quên ánh mắt kia. Đáy lòng nàng nhịn không được một trận sợ run. Rất nhiều điều không nói rõ cũng không rõ cảm xúc. Nàng thế nhưng cứ như vậy phong khinh vân đạm cô phụ thiếu niên nhìn nàng như vậy. Huynh, ta, nàng lầm bầm, không biết nên nói cái gì. Muội muốn nói gì? Ánh mắt của hắn ở sau mặt nạ phát sáng một cách kỳ lạ, giống như hai vì sao. Nàng mấp máy môi, nói nhỏ, ta không biết. Hắn trầm mặc, thật lâu sau bỗng nhiên thấp giọng nói, không nói những thứ này, muội có thể đỡ ta ngồi dậy không? Toàn Cơ vội vàng nhẹ nhàng nâng sau lưng hắn lên, đỡ hắn tựa vào trên thân cây, thấy hắn cả người đều mềm nhũn, cư nhiên thật sự khí lực đều không còn, không khỏi ngạc nhiên nói, huynh, mới vừa rồi nhảy là điệu gì vậy? Hình như còn niệm khẩu quyết cổ quái gì đó. Tư Phượng luôn biết rất nhiều thứ nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua hoặc thấy qua. Hắn thấp giọng cười, ta không nói cho muội. Người xấu, nàng ủy khuất nhìn hắn. Vũ Tư Phượng tựa hồ tâm tình đã khá hơn nhiều. Ngửa đầu tựa vào trên cây, nhẹ nhàng huýt sáo vài tiếng. Nghe qua hình như là ca dao dân gian của bọn hắn. Giai điệu nhẹ nhàng triền miên. Huýt sáo một hồi, tiểu ngân hoa ở trong tay áo hắn liền nhịn không được chui ra. Trên mặt đất nhảy múa vòng quanh, ngân quang lấp lánh, thật là thần khí. Toàn Cơ thấy nó múa đẹp, đã sớm quên chuyện cổ quái vừa rồi, nhịn không được vỗ tay cười thích thú. Vũ Tư Phượng lẳng lặng nhìn nụ cười của nàng, cũng khe khẽ cười rộ theo. Đồ ngốc, muội thật là đồ ngốc, hắn lẩm bẩm nói xong, cầm thật chặt tay nàng. Cách chương.